Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164. Hồ Cơ, Tề công tử ngồi đi, kế trên trung niên nam tử nâng tay cười nói. Tề Mộc Vân thoải mái ngồi xuống, khói xa gọn gàng dứt khoát. Tề công tử, người này đến Hồ Phủ, cũng phải biết, người cho Tuyết Nhi chênh lệch, người đối với nàng, thật là thật lòng sao? Tự nhiên, Mộc Mây Tâm. Thiên địa chứng giám, hắn kiên định nói, nơi này là 1.000 lượng ngân phiếu. Tề công tử, nếu ngươi bây giờ lập tức đi ngay, này ngân phiếu sẽ là của ngươi, ta là tuyệt sẽ không đem nữ nhi gả cho ngươi, khói xa từng từ. Hồ Cơ tại sao tấm bình phong nóng này, đây không phải là nói hảo không làm khó dễ hắn sao? Quả nhiên, nàng liền biết bọn họ sẽ không nghe. Hồ Phi vội vàng đem nàng chế trụ. Ngươi được nói nhỏ chút, chớ chọc nóng này, vạn nhất lộ ra đuôi hồ ly, đây chính là cái gì đều không có. Tề Mộc Vân mím môi. Mộc Mây đích xác nghèo khổ, nhưng là Mộc Mây cũng có chân tâm, nếu là cầm chân tâm đổi bạc, Mộc Mây lại là không xứng lại đọc sách thánh hiền, mà quân tử ái tài lấy chi có đạo, hành động như vậy, đối Tuyết Nương cũng thật là bất công, thứ Mộc Mây không thể đáp ứng. Kính xin Hồ Phu Nhân khai ân, thành toàn ta hai người, khói xa ngược lại là hơi chậm lại. Cự tuyệt bà có lẽ có người là giả bộ, nhưng hắn mới vừa ánh mắt thanh minh, cũng không có tạp niệm, nhìn ra không phải cái tham tài. Tiến vào, nàng nâng tay vỗ tay, tùy theo thước tha tiến vào một đội nhi mỹ nhân tuyệt sắc. Tại chính giữa đứng vững, cùng nhau hành lễ, ta chờ, gặp qua lão gia phu nhân. Công tử tiểu thư, ngữ điệu nũng nịu yên yến, vòng mập yến xấu, tất cả đều là bế nguyệt tu hoa dung nhan. Tề công tử, ngươi xem, họ, như thế nào? Tề Mộc Vân dừng một chút, chậm rãi ngước mắt nhìn lại. Dù cho có Hồ Cơ ở phía trước, hắn cũng không khỏi bị trước mắt này một đợt nhi tuyệt sắc cho rung động ở. Nhưng là bất quá một cái chớp mắt, hắn lại phản ứng kịp, xoay người liễm mày. Chư vị cô nương đều là vô cùng tốt, dung mạo nghiên lệ, khói xa đến không có khí tức giận. Hắn phản ứng này coi như không tệ, nhìn thấy nhiều như vậy mỹ nhân, người bình thường ngây người một chút cũng là tự nhiên chi lý. Hắn không có ánh mắt tà khí, chỉ là thuần nhiên thưởng thức, nghĩ đến, cũng không phải tham hoa háo sắc chi nhân. Nay ngàn lượng bạc ở đây, còn có mỹ mạo kiều nữ. Hôm nay ngươi mang theo hai thứ này lập tức rời đi nữ nhi của ta. Tuyết Nhi nói ngươi có tài, chắc hẳn có những này. Sau này ngươi sĩ đồ không lo, cả đời vô ưu. Khói xa gật một cái tay vịn. Tề Mộc Vân mím môi cười, tiểu sinh thừa nhận, phu nhân theo như lời những điều kiện này. Thật sự mê người, tiểu sinh đích xác rất cần tiền tài, cũng thưởng thức mỹ nhân, nhưng là người thương. Chỉ có một, liền là Tuyết Nương, phu nhân không cần lại nhiều làm cái gì. Tiểu sinh kiếp này, chỉ nhận định này một cái, khói xa liễm mày. Ngược lại là đầy phòng trong yêu tinh đều bị hắn cảm động. Hồ Cơ ở phía sau nghe, càng là lệ nóng doanh tròng. Ta liền nói hắn tốt, các ngươi còn không tin. Nay lại nhìn, một đám nhi, không phải được xấu hổ chết. Nàng nín khóc cười. Thần sắc hoàn toàn tự hào. Hồ Phi lắc đầu, liền là hắn tốt, nhưng là yêu tộc có mệnh. Một khi gả cho phàm nhân, liền từ này cho yêu tộc thoát ly. Sống hay chết, lại không có thể cùng yêu tộc có nửa điểm dây dưa. Hồ Cơ tỉ tỉ, đáng giá không? Bởi sớm tiền có qua phàm nhân lừa gạt yêu tộc tình cảm. Kết quả ngược lại dẫn sói vào nhà, bị người bắt làm yêu đan diệt chủng tộc. Bởi vậy yêu tộc liền có quy củ này, bất quá là trăm năm, đáng giá. Hồ Cơ cười, các ngươi mà chờ, đại ta trăm năm sau trở về. Hồ Phi lắc đầu, không rõ của nàng kiên trì, ngươi lại sẽ cả đời bảo hộ nàng yêu nàng, lấy nàng vì tính mạng một loại coi trọng. Hội, nàng từ nhỏ liền là yếu ớt, chưa làm qua cái gì hàng ngày việc, phụ đức dung công, nữ công châm tuyến, cũng đều không am hiểu. Mà trời sinh tính thiên chân bất hảo, dù cho như vậy, ngươi cũng nguyện ý, tiểu sinh nguyện ý. Ta nghe nói nhà ngươi có mẹ già. Như có một ngày, mẫu thân ngươi cùng nàng có mâu thuẫn, ngươi phải như thế nào? Này, hắn dừng một chút, nghĩ đến đây là cái thiên cổ nan đề. Tiểu sinh mẫu thân là cái giảng đạo lý người. Tuyết nương cũng ôn nhu có đức có tài. Nàng hai người, tuyệt sẽ không dễ dàng ồn ào lên. Nếu là thật sự xuất hiện tình huống như vậy, kia tiểu sinh tự nhiên muốn cam đoan thái độ của mình. Tuyệt không thể lấy thân sơ hoặc là bất cứ nào tình huống đến lệch khỏi quỹ đạo ai. Chỉ có thể đoan chính chính mình điều giải song phương. Nhưng tuyệt sẽ không ủy khuất tuyết nương, khói xa gặp người này coi như thành khẩn. Không có một cổ não nói một ít lấy lòng dễ nghe nói. Nàng khẽ thở dài, như thế, ta cũng nguyện thành toàn các ngươi. Chỉ là hy vọng, ngươi hôm nay theo như lời. Cả đời không cần ruồng bỏ. Tề Mộc Vân đứng dậy. Đoan đoan chính chính quỳ xuống hành lễ. Tiểu sinh đa tạ hồ lão gia. Hồ phu nhân, khói xa gật đầu. Đứng lên đi, chuyện sau đó liền thuận lợi được nhiều. Hai người nhanh chóng định ra ngày. Vừa đầu xuân hồ cơ liền xuất giá Tề gia, mang đến không ít đồ cưới. Tề mẫu nguyên bản còn thấp thỏm. Sợ này nuông chiều từ bé thiên kim đãi không được mấy ngày liền gây ra. Ai ngờ hồ cơ thập phần dịu dàng, còn hào phóng lấy ra đồ cưới giúp đỡ trong nhà. Nàng theo lại cảm thấy có mệt. Đầu năm nay, nơi đó có tức phụ lấy đồ cưới đi ra giúp đỡ nhà chồng. Điều này thật sự là ủy khuất con dâu. Mà hồ cơ đặc biệt mang đến thượng đẳng dược liệu đều vào bụng của nàng. Tề mẫu nguyên bản rách nát thân thể nay cường tráng như trâu. Nàng dứt khoát ôm đồm xuống phòng bếp sống. Nhường hồ cơ chỉ cần đọc sách thêu tú hoa. Sớm điểm cho Tề gia sinh cái mập mạp tiểu tử mới tốt. Ngày dần dần dễ chịu khởi lên, Tề Mộc Vân mỗi ngày cùng hồ cơ cầm sắt hòa minh. Hai người một cái ôn tập công khóa, một cái nhìn thoại bàn, thường thường liếc nhau, bao nhiêu tình ý hỏa hoa, ai ngờ tiệc vui chóng tàn. Đợi đến thi hương là lúc, đúng lúc Tề mẫu lên núi trượt chân, đi đứng bị thương, hồ cơ chỉ có thể cùng Tề Mộc Vân tạm thời phân biệt. Từ Tề Mộc Vân một mình đi phủ nha môn tham gia thi hương. Mà nàng thì lưu lại chiếu cố Tề mẫu, ai ngờ bất quá ba ngày, liền nghe thôn người tới báo, Tề Mộc Vân trên đường đi gặp cường nhân, bị người thọc, nay tại phủ nha môn y quán hôn mê bất tỉnh, muốn thân nhân đi đâu, Tề mẫu tại chỗ liền thiên toàn địa truyền, hồ cơ đem nàng kính nhờ cho thôn lân, vội vàng tiến đến phủ nha môn, vì cứu Tề Mộc Vân, nàng đem yêu đan cho hắn. Chính mình khó khăn lắm duy trì hình người, mỗi ngày không ngại cực khổ chiếu cố hắn, ai ngờ châu chi phủ ấu tử thấy nàng mạo mỹ. Tại một ngày nàng đi nấu dược là lúc, muốn thừa dịp nàng suy yếu cường đến, hồ cơ quật cường, một đầu đụng phải hành lang trụ thượng, lúc sắp chết mới vừa cho trong núi yêu tộc truyền tin. Như vậy, nàng chết sau đến mới khai trương hoàng lương khách điếm mần y ngửa đầu lại là một ngụm rượu. Hồ cơ đã muốn hai gò má đỏ ửng, nàng nhẹ nhàng cười, mang theo một chút châm chọc, Bích Hồ muội muội, lúc trước ta đến địa ngục, nghĩ chính mình cứ như vậy chết, nguyên bản hạnh phúc ra, cứ như vậy không có, thật sự không cam lòng nào, ta cùng hắn, vẫn chưa tới một năm, liền âm dương tương cách, vì thế khi đó, ta cơ duyên xảo hợp vào nơi này, gặp chủ nhân nói. Ta không phải là của nàng người hữu duyên, chỉ là bởi vì nàng tại sáng lập thời không thông đạo vô ý vào. Không cần ta, được ta không cam lòng a, nhất định muốn trở về, thỉnh cầu chủ nhân thương tiếc, nguyện ý lấy hết thảy để đổi. Ta nô kỳ, vốn là vĩnh viễn, nhưng sau đến, đủ loại biến cố, chủ nhân thiện tâm, cho ta khoan dung độ lượng, khi đó trường tức thấy nàng. Cũng không muốn làm này giao dịch. Là hồ cơ liên thanh cầu xin, lúc này mới ứng dưới. Chủ nhân khi đó nói, ta sở cầu, đều là trong kính nguyệt trong nước hoa. Nếu là như vậy dừng lại, ngoan ngoãn đầu thai, mới xem như kết quả tốt. Bằng không, tất nhiên thương tâm kết cục. Ngươi nói, Bích Hồ muội muội ngươi nói. Hồ cơ phồng đôi mắt đẹp, đã có men say, chủ nhân đều đem lời nói rõ ràng như thế. Ngươi nói ta như thế nào cứ như vậy xuẩn đâu, lúc trước cũng không biết là làm sao, liền như vậy một cổ kinh, chết sống đều muốn trở về, chết sống đều muốn. Kỳ thật chủ nhân nói rất đúng. Nếu là sớm biết như thế, ta liền nên tại kia khi liền đi đầu thai mới tốt. Như vậy, mới xem như tốt nhất kết quả. Đáng tiếc a, khi đó ta chuyên tâm chấp niệm, chết cũng không hối hận. Đại để người a yêu a, đều là như vậy, chấp niệm trong lòng, nếu không bị thương thấu, liền chết sống cũng không chịu quay đầu. Liền là quay đầu, cũng đã chậm mà ni trường tức khi đó nói cho nàng biết. Liền tính nàng trở về, nhưng là nàng mệnh chung chú định cho Tề Mộc Vân chỉ có 3 năm phu thê duyên phận. Cưỡng cầu không được, nhưng nàng nơi nào nguyện ý chấp nhận đâu, nơi nào lại chịu tin đâu. Giữa bọn họ thề non hẹn biển, hoàn toàn không có giả dối. Cho nên, nàng vẫn là trở về. Sau khi trở về hồ cơ, trước đó ngăn trở Tề Mẫu lên núi, của nàng chân có thể hoàn hảo. Tiếp nàng cùng đi Tề Mộc Vân đi phủ nha môn dự thi. Đồng dạng gặp kia hại nàng chết thảm chi phủ ấu tử. Yêu không thể dễ dàng giết người. Hồ cơ vốn định cùng hắn nước giếng không phạm nước sông. Ai ngờ người nọ lại lưu manh lại mạt, còn quang minh chánh đại cùng Tề Mộc Vân thương nghị. Nhường Tề Mộc Vân dâng lên thê tử. Hắn có thể trợ giúp Tề Mộc Vân thăng chức rất nhanh. Nhưng là nếu là Tề Mộc Vân không nghe theo, liền muốn câu đi tên Tề Mộc Vân, làm cho hắn vĩnh viễn thi rớt, đến thời điểm lại cướp đi hồ cơ cũng giống như vậy. Tề Mộc Vân tự nhiên không nguyện ý, hồ cơ không thể nhịn được nữa, âm thầm xuống tay giết hắn, làm cho hắn chết ở châu phủ trong sông, mà mầm tai họa, cũng theo đó mai phục, chi phủ hạ lệnh muốn tìm ra hung thủ. Hắn ngược lại là không có hoài nghi qua Tề Mộc Vân hai người. Chung quy một cái văn nhược thư sinh, một cái mảnh mai nương tử. Hắn hỏi qua kỳ nhân, con trai mình là bị yêu nghiệt làm hại. Tề Mộc Vân lúc này thi đạt cử nhân, chỉ đợi sang năm kỳ thi mùa xuân phát lực, nhất cử trở thành tiến sĩ. Như vậy phong quan trao quân Harmony hai người phong cảnh về quê hương. Lại qua một đoạn khoái hoạt ngày. Cảm tình cũng thập phần bình tĩnh ổn định, hồ cơ cũng dần dần yên lòng, an tâm làm hắn hiền nội trợ. Hảo, Tuyết Nương, không cần lại thu thập, ngươi mau lại đây ngồi xuống. Đừng mệt, Tề Mộc Vân để bút xuống. Gọi nàng lại đây, hồ cơ đem hòm xiển khép lại. Ta cho ngươi bị xiêm y đồ ăn, còn có ngân phiếu cùng tán bạc vụn. Này vừa mới bắt đầu mùa đông, đến thời điểm trời giá rét đông lạnh. Ngươi lúc này đi, thật sự không ổn. Tề Mộc Vân thò tay đem nàng ôm vào trong ngực đặt ở trên đùi. Ta đây là luyến tiếc nương tử, không thì ngày đó trực tiếp liền vào kinh đợi, chỉ đợi sang năm kỳ thi mùa xuân, này đi cũng không muộn, ở kinh thành trước tiên 1-2 tháng dàn xếp tốt, hảo hảo ôn tập, đợi đến chung, làm quan, nương tử của ta, cũng là quan phu nhân, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Này trong đầu hoảng sợ, tổng cảm thấy, ngươi đi lần này, liền có cái gì biến cố, hồ cơ nhíu mi khinh sầu. Nương tử, tuyệt sẽ không có biến cố gì, đợi đến kỳ thi mùa xuân, ít nhất còn có hơn 3 tháng quang cảnh, thời gian dài như vậy, nhường nương một người đứng ở nhà, nàng một đến ngày đông thân mình liền không tốt, niên kỷ lại lớn, ta thật sự không yên lòng. Chỉ có ủy khuất nương tử, Tề Mộc Vân thành khẩn nói. Hồ cơ liễm mày, cầm ra một cái ngọc bội cho hắn. Này cái ngọc bội, chính là ta từ nhỏ đưa đến đại bùa hộ mệnh. Thập phần linh nghiệm, người nhất định thời khắc bên người mang theo. Thấy nó, tựa như cùng thấy ta, đây là nàng trăm năm tu vi ngưng kết ra tới. Thời khắc nguy nan có thể cứu tính mạng hắn, đem hắn sở thụ thương tổn chuyển rời đến trên người nàng. Gặp Tề Mộc Vân thu, lại tam cam đoan, liền là tắm rửa cũng không lấy xuống. Hồ cơ lúc này mới yên tâm. Hết chương.